Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, đệ 1006 chương tìm việc nhi. Lúc này Hoắc Thiên Tiên phụ thân cùng với Nhậm Tinh Nguyệt cựu cựu đang cùng người khác hàn huyên, cũng không nghe được hai người nói chuyện phiếm thanh âm. Một lát sau, người đã đi tới. Nhìn đến mấy cái xa lạ nữ hài tử, có chút kinh ngạc, này vài vị đều là Hoắc phụ còn tính tiểu tâm khách khí, đặc biệt là đối cảnh Vân Chiêu, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, phía trước từ thiện trừ khoản thời điểm, nàng giống như cùng kia Bạch tổng đứng chung một chỗ, ngay lúc đó thân phận khác rất nhiều người tò mò. Các nàng đều là ta cùng Tinh Nguyệt đồng học. Hoắc Thiên Tiên trực tiếp trước nói. Hoắc Thiên Tiên trong lòng rõ ràng, một khi lúc này nói toạc cảnh Vân Chiêu thân phận, rước lấy người khác chú ý nói, các nàng liền không có chính mình thời gian. Chính nàng là trải qua quá vô số lần trường hợp này, thập phần minh bạch cái loại này vạn chúng chú mục dưới sở chứa đầy áp lực. Dù sao chờ một lát từ thị trưởng sẽ đem nàng giới thiệu cho người khác. Hiện tại chỉ có các nàng mấy cái tiểu nữ sinh, vẫn là trước thu liễm một chút tương đối hảo. Hoắc phụ vừa nghe, cũng không hỏi nhiều, nhưng thái độ như cũ còn rất hòa thuận. So sánh với Nhậm Tinh Nguyệt vị này họ Chu cựu cựu, càng vì khôn khéo tiểu tâm một chút. Mấy nữ hài tử đụng tới cùng nhau, Hoắc phụ cùng Chu tổng cũng sẽ không cường lưu chữ hài tử ngốc tại bên người. Đặc biệt là Nhậm Tinh Nguyệt cựu cựu Chu Minh Hải, hắn nguyên bản liền không nghĩ tới chính mình có thể có cơ hội tham gia Từ gia làm yến hội. Thậm chí thu được thiệp mời kia một khắc còn tưởng rằng là người khác phát sai rồi. Trong lòng vẫn luôn có chút nơm nớp lo sợ. Hiện tại tới rồi nơi này, cũng không vài người cùng hắn nói chuyện phiếm chào hỏi, chỉ có thể chính mình căng ra đầu thượng. Thật vất vả cháu ngoại gái cùng Hoắc thị thiên kim là bằng hữu, hắn cũng có thể nương cơ hội này cùng Hoắc tổng phàn phàn quan hệ. Không đến mức một người nan kha môn sơ ly này hai cái đại nhân. Cảnh Vân Chiêu lẫn nhau giới thiệu một chút, mấy người cho nhau hiểu biết một phen. Rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, lại đều là cùng tuổi, tính tình cũng đều thực hào ở chung, thực mau liền hòa mình. Vân Chiêu, ngươi vừa mới xem ta cựu cựu, có thể từ hắn bề ngoài nhìn ra tình huống thân thể sao? Nhậm Tinh Nguyệt còn nhớ rõ cảnh Vân Chiêu nói qua muốn thay cựu cựu chữa bệnh sự tình, vì thế mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu hồi tưởng một chút, nói, bề ngoài có thể nhìn đến bệnh trạng tương đối dễ hiểu. Bất quá có thể khẳng định, hắn thân thể khẳng định là có vấn đề. Sắc mặt không ánh sáng có mệt mỏi chi tướng. Bước chân lược so người bình thường phù phiếm một chút. Bất quá cụ thể tình huống vẫn là muốn bắt mạch xem mới được. Chờ yến hội sau khi chấm dứt, các ngươi có thể lại ở lâu trong chốc lát. Ta thế ngươi cựu cựu khai cái phương thuốc. Hoắc Thiên Tiên cùng Nhậm Tinh Nguyệt căn bản liền chưa thấy qua cảnh Vân Chiêu trị bệnh cứu người. Bởi vậy mặc dù đến bây giờ, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Bất quá nàng đều nói như vậy, các nàng cũng không thể lập tức phản bác nghi ngờ. Vẫn là chuẩn bị nhìn xem nàng thật bản lĩnh nói nữa. Mấy người đứng ở một loạt điểm tâm trước mặt vừa nói vừa cười. Nhưng không trong chốc lát công phu, Phạm Lợi Cần mang theo nữ nhi đã đi tới. Phạm Lợi Cần cũng là có nhãn lực kính, Hoắc Thiên Tiên hắn nhận được. Cái này bị Chu Minh Hải mang đến tiểu nữ sinh tuy rằng không quen thuộc, nhưng cũng không đáng sợ hãi. Kia Chu gia căn bản liền thượng không được mặt bàn, cũng không biết có phải hay không đi rồi cái gì sao sao sao sao vận mới đến nơi này. Bởi vậy, duy nhất có thể làm hắn kiêng kỵ vài phần cũng chính là Hoắc thị. Nhưng này Hoắc thị châu báo cùng hắn kinh doanh công ty căn bản chính là hoàn toàn bất đồng hai cái ngành sản xuất. Kia Hoắc tổng ngày thường cũng là cái khôn khéo, đã có vài phần đôi mắt danh lợi. Nói vậy này nữ nhi giống nhau. Hoắc tiểu thư, Phạm Lợi cần từ sau lưng kêu một tiếng. Hoắc Thiên Tiên nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy trước mặt nam nhân lúc sau, nghĩ nghĩ, mới mở miệng, ân, Phạm Tổng, ngoặc kép, hết chương.